Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thứ 171 chương cô nương hảo trọng khẩu. Cuối cùng thời hạ vẫn là không có được đến đáp án. Bởi vì có người tới, người đến là cái nữ tiên, đối nàng rất là khách khí, chính là xem ánh mắt của nàng, nói không nên lời nơi nào quái quái, nhéo cái pháp quyết đem nàng một người mang ra địa lao. Sâu kín nói một câu thành chủ cho mời, nàng lúc này mới nhớ tới cái kia tính toán cường đoạt dân nữ. Nam, khẩu vị nặng thành chủ tới, không thể không nói, nàng có điểm phương. Ôm quen thuộc địa hình trở về hảo trốn chạy tính toán. Thời hạ đi theo nữ tiên bảy quải tám cong vòng hơn nửa ngày. Mới phát hiện các nàng nơi này chỗ phủ đệ đại đến có chút thái quá. Hơn nữa khắp nơi là trận pháp, cơ bản đi vài bước trước mắt cảnh sắc liền phải biến hóa một lần. Dựa nhớ địa hình loại này thấp đoan thủ đoạn, căn bản trị không được này cao cấp trận pháp, chỉ phải từ bỏ. Dẫn đường nữ tiên đi rồi đại khái 15 phút, rốt cuộc ở một tòa hết sức lịch sự tao nhã gác mái trước ngừng lại. Nữ tiên quay đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên đối với nàng thật dài thở dài, vẻ mặt hảo cải trắng sắp bị heo củng biểu tình. Nàng có thể hỏi hỏi, chính mình là cải trắng vẫn là heo sao? Tiên hữu thỉnh, chỉ phía trước nhắm chặt cửa phòng, trầm giọng lại than một tiếng. Sau đó xoay người liền đi rồi. Thời hạ, ngoặc kép, mọi nơi trong lúc nhất thời an tĩnh đến có chút quỷ dị. Nửa bóng người cũng không thấy. Nhớ tới phía trước cái kia lâu chủ. Đầu tiên là phong bọn họ tiên lực, đem các nàng quan tiến thiên lao. Nguyên bản cho rằng lúc này tài, lại không gặp đem bọn họ thế nào. Chỉ là chẳng quan tâm đóng ba ngày, lại đem nàng đơn độc một người gọi vào nơi này tới. Nói thật nàng thật đúng là sờ không rõ này lâu chủ trong hồ lô mua mấy hoa. Nhớ tới ra tới khi hậu trì truyền âm, thời hạ nắm thật chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, mặc kệ liều mạng, tiến lên một bước đẩy ra môn, mới vừa một bước vào, nghênh diện đánh tới một trận hơi nước, lúc này mới phát hiện, phòng trong cư nhiên là một cái đại hình bể tắm, màu trắng sương mù tràn ngập toàn bộ phòng. Bốn phía nơi nơi bay giống như lưu quang dệt liền lụa mỏng. Khiến cho toàn bộ phòng trong mông lung xem không rõ. Trong không khí còn ẩn ẩn có một loại không thể miêu tả hương khí. Người đã đến rồi, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo yêu mị tận xương thanh âm. Đồng thời một đoàn mềm mục đồ vật dán đi lên. Thời hạ hoảng sợ, tức khắc toàn thân nổi ra gà tập thể nghiêm chạm hào. Phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh một quài, xoay người một phen đẩy ra phía sau người, nữ tử bị đẩy đến lui về phía sau một bước, đến cũng không sinh khí, chỉ là hờn dỗi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ai, vẫn là như vậy khó hiểu phong tình, nàng đáy lòng run lên. Nhịn xuống muốn đi xoa nổi da gà xúc động, dương cái tiếp đón, thành chủ, so với lần trước gặp nhau tới. Biến thái thành chủ lúc này ăn mặc càng thêm, mát mẻ, trừ bỏ áo lót, bên ngoài chỉ đáp một kiện nửa trong suốt lụa mỏng, bên trong phong cảnh cơ hồ vừa xem không thể nghi ngờ. Thấy nàng ra tiếng, nàng cười đến càng thêm vũ mị, mặt mày tràn đầy đều là mê chết người dụ hoặc, đáng tiếc nàng cách biệt, nhiều thế này thiên, không biết công tử nghĩ kỹ không có. Nàng vê khởi một lọn tóc, vòng với chỉ gian. Không chút để ý hỏi, khóe mắt dư quang lại vẫn dừng ở trên người nàng, chỉ cần ngươi lưu tại này ám vân thành, ta bảo ngươi tiên đồ bằng phẳng, tại đây trong thành tuyệt không người dám lướt qua ngươi đi, thời hạ không nói gì. Nhớ tới một hồi phải làm sự, nàng liền huyễn chi đao, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nàng tiếp tục khuyên nhủ, ngươi chỉ là vừa mới phi thăng tiểu tiên, lại còn có nhận thức, tô thấm như vậy một cái phiền toái. Ta này ám vân thành tuy nhỏ, nhưng tứ phương đại lục, còn không người dám phạm ni nếu không có ta phích hộ, liền tính ngươi ra này ám vân thành cũng sống không nổi, tô thấm chọc cái gì phiền toái. Thời hạ nhịn không được hỏi, nàng chọc chính là đại phiền toái, thành chủ cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói, nghe nói nàng đầu tiên là đắc tội Thái Minh phái trưởng môn Linh Tu Tử. Sau lại trộm Thái Cực Điện Chấn Điện chi bảo, đồ vật đại lục đều bị nàng đắc tội cái biến. Bất quá nàng cũng coi như là cái có bản lĩnh, tuy nói bị người ta phát hiện, lại vẫn là bị nàng trốn thoát, còn có thể tìm được ta này tới làm giao dịch dựa. Nguyên lai kia tiểu biểu tạp ngay từ đầu liền ở lừa nàng. Khó trách Thái Cực Điện người một đường đối với các nàng theo đuổi không bỏ. Ngươi, không phải là thích thượng cái kia tiện nhân đi. Nàng giọng nói vừa truyền, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Thời Hạ miệng sắc vừa kéo. Ta thích ngươi đại gia. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích vong ân phụ nghĩa người. Đến cũng là, nàng thân sắc hòa hoãn một ít. Lấy kia tiện nhân tư sắc lại như thế nào so được với ta mỹ mạo, ha ha a. Là, người Mỹ đến mạo phao phao, nàng lắc mông chi lại nhích lại gần, không nói này đó phiền lòng sự, đóng 3 ngày, người cũng nên suy xét rõ ràng, như thế nào, chỉ cần ngươi lưu lại, ta lập tức liền cởi bỏ này tu vi phong ấn, thả ngươi vị kia bằng hữu thật sự. Tự nhiên, nàng một bên hướng trên người nàng dán, một mặt nói, ta tốt xấu cũng là một thành chi chủ. Nói chuyện giữ lời, Thời Hạ dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Ta tin ngươi mới có quỷ, hậu trì cùng nàng tu vi tương đương, lấy các nàng này đó lão bánh quẩy tiên nhân liệu tính. Để tránh thu sau tính sổ, như thế nào đều sẽ nhổ cỏ tận gốc mới là, sao có thể sẽ thả hắn. Tu vi không dễ, ngươi một cái mới vừa phi tiên tiểu tiên, nếu không người dẫn đường, tu vi muốn tiến giai. Sợ không biết muốn nhiều ít năm tháng, nàng tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần ngươi từ ta, ta truyền cho ngươi một bộ thần cấp công pháp, nhưng Ninh Tu Vi tiến bộ vượt bậc thần cấp công pháp. Nàng chỉ nghe qua nói, thượng trung hạ phẩm công pháp, trở lên cũng chỉ có tiên phẩm công pháp, khi nào xuất thần cấp công pháp. Sở dĩ kêu thần cấp công pháp, là bởi vì nó cấp bậc so chi đỉnh cấp tiên phẩm công pháp còn vượt qua quá nhiều, làm như nhìn ra. Nàng nghi hoặc, thành chủ giải thích nói, còn có loại này công pháp. Đương nhiên, này công pháp là ta ngẫu nhiên đến chi. Thế gian độc này một phần, nàng mặt mày đều là tự đắc. Này công pháp thập phần huyền diệu, tiến giai cực nhanh, chỉ cần luyện này bổn công pháp, ngàn năm trong vòng, đừng nói là kim tiên. Liên tính là trọng tiên, thượng tiên, thậm chí phi thăng thành thần, cũng không phải không có khả năng, thành thần. Thời Hạ này sẽ là thật sự kinh chấn. Ô Lực Hoa nhưng cho nàng phổ cập quá, này 100 triệu năm qua, toàn bộ tiên giới thượng tiên là ra quá không ít, ngã xuống cũng không ở số ít, nhưng thành thần lại trước nay không có nghe nói qua, càng đừng nói có thể thành thần công pháp. Đối với điểm này, nàng tỏ vẻ hoài nghi. Huống hồ này Ám Vân Thành ít nói cũng tồn tại thượng vạn năm. Nếu này công pháp thực sự có lợi hại như vậy, vì sao này thành chủ chính mình vẫn là cái kim tiên? Ngươi không cần phải hoài nghi, nàng xem đã hiểu nàng do dự. Giải thích nói, ta tu vi không có tiến bộ, là bởi vì này pháp còn có một cái khuyết điểm ni cái gì khuyết điểm. Thời Hạ theo nàng lên tiếng, nàng cười đến càng thêm thâm. Đột nhiên tiến lên một bước, thân mình mềm nhũn nếu như không có xương giống nhau, hướng tới nàng dán lại đây. Thời Hạ đáy lòng một run run, theo bản năng liền tưởng hướng bên cạnh trốn, nhớ tới mục đích của chính mình, chính là đỉnh nổi da gà không nhúc nhích, ổn định, hy sinh sắc tướng lại không phải nàng, không cần phương, này công pháp khuyết điểm chính là, nàng giơ lên tay. Như xà giống nhau quấn lên nàng cổ, gần sát nàng bên tai nhả khí như lan. Này pháp không thể đơn độc tu luyện, cần đến, âm, dương, giao, hối, nàng càng nói càng chậm, cuối cùng còn không quên chiều nàng bên tai ái muội thổi khẩu khí. Có thể nói đem câu dẫn cái này kỹ năng, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đây là bổn song tu công pháp, thành thần còn muốn nhân tiện giải quyết cá nhân vấn đề. Thần giới kỳ thị độc thân cầu sao? Không sai, nếu không có như thế, ta lại như thế nào vẫn luôn là cái kim tiên, ngay cả Linh Tu Tử cái kia, nàng làm như nghĩ đến cái gì, lời nói đến một nửa lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng Mạt, trong mắt xẹt qua một tia si mê, giương tay xoa nàng Mạt sườn mới nói tiếp, ta sở dĩ vẫn luôn không có luyện này công pháp, là bởi vì vẫn luôn chưa từng gặp được Chợp Mắt, càng không muốn tạm chấp nhận trong thành những cái đó phế vật. Chỉ có ngươi, mới làm ta vừa lòng, làm nửa ngày. Này thành chủ là muốn tìm cá nhân bồi nàng song tu. Còn coi trọng nam trang nàng. Nói như vậy, ta đến là muốn cảm ơn thành chủ hậu ái, nàng thật sự nhịn không được. Bắt lấy kia vẫn còn ở chính mình trên Mạt du lịch tay. Thức thời bài trừ một cái lòng tham lấy lòng tươi cười. Công tử đây là đáp ứng rồi. Quả nhiên ngay sau đó, nàng sắc Mạt vui vẻ, đáy mắt giới tâm đạm đi mấy phân, lộ ra một cái quả nhiên như thế tươi cười, thân thể dán đến nàng càng gần, cố ý vô tình ở trên người nàng nhẹ cọ, một cúi đầu là có thể nhìn đến trước ngực kia thở ra dục ra hai luồng. Thời hạ chỉ cảm thấy trong lòng một ngạnh, có thịt ghê gớm nga, ha ha, thành chủ thịnh tình không thể chối từ, ta sao hảo cự tuyệt, công tử quả nhiên là cái thông tuệ người, nàng vừa nói. Đột nhiên một bên duỗi tay đi kéo nàng bên cạnh người đai lưng. Cười đến càng thêm yêu diễm, thế nhưng người ta như thế có duyên, không bằng hôm nay liền trước chuẩn bị bài một phen này xong tu phương pháp, thời hạ cảm thấy. Trong lòng càng ngại, lại không thể không lôi kéo cứng đờ khóe miệng hồi. A, ha ha, hảo a, lão ca, ta tiết tháo rớt, biết nghe lời phải duỗi tay. Trước nàng một bước kéo ra trên người nàng đai lưng, kia nguyên bản liền hơi mỏng một tầng lụa mỏng, nháy mắt liền từ nàng đầu vai trượt đi xuống, lộ ra một tảng lớn tuyết trắng da thịt, cùng cánh tay thượng một đạo kim sắc ấn ký. Tìm được rồi, chính là cái này, bên tai rốt cuộc truyền đến ô lực hoa kinh hỉ thanh âm ni, thời hạ có điểm. Muốn khóc, sớm biết rằng nàng liền sớm một chút cởi. Không có chân chờ giơ tay liền đem sớm đã chuẩn bị tốt lá bùa. Chiều nàng cánh tay thượng kim sắc ấn ký đánh đi lên. Tức khắc hồng quang vừa hiện, kim ấn biến mất, bốn phía vang lên, bang, một tiếng tế vang. Ngươi chơi ta, vừa mới còn nhu tình như nước ghé vào nàng trong lòng ngực ngươi. Đột nhiên phản ứng lại đây, giương tay liền chiều nàng một chưởng chụp lại đây. Phì phì một chương, hết chương.